Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, giết người. Mỗi khi thấy hàng đầu sư thảm trạng, cẩu Khải Lai đều sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời soi mói bình phẩm. Cha cha, các ngươi nhìn, đây chính là nắm giữ phi phàm sức mạnh đánh đổi. Có đoạt được ắt sẽ có mất. Thế giới là công bằng. Ngươi muốn nắm giữ cái gì? Vậy ngươi liền muốn mất đi một ít tương ứng đồ vật. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, thiết. Đại gia không muốn tin streamer chuyện ma quỷ. Hắn chính là muốn lừa phỉnh chúng ta không muốn đi tu tiên. Những năm trước đây ta kim đan đại thành, chỉ tiếc bị bệnh viện bác sĩ dùng sóng siêu âm đập vỡ tan. Thực sự quá đáng tiếc. Hỗn độn vương, trên lầu, người đó là thận kết sỏi đi. Cái gì dám chó kim đan? Mạc Linh Linh nhất, các vị, chuyện cười quy chuyện cười. Người nói thế giới của chúng ta nếu như mở ra thời đại, chúng ta có thể hay không xem nhân vật chính như thế độc đoán vạn cổ? Cà phê Coca, ta không thích độc đoán vạn cổ. Ta vẫn là thích mặc càng đi tháp Tây Du thế giới biến thành đường tăng. Ở trong đó nữ yêu tinh thật đẹp đẽ. Long Thánh, người xuyên Việt thành đường tăng. Tập thứ nhất chậu gỗ liền phiên. Các ngươi thật sự coi chính mình là nhân vật chính à? Các ngươi coi như mở ra huyền huyễn thời đại. Các ngươi cũng là loại kia bia đỡ đạn nhân vật. Bị nhân vật chính một cái tát đập chết chúng sinh một trong. Mọi người, vậy thì có chút đả kích người nha. Tuổi trẻ hàng đầu sư phản vệ càng nghiêm trọng. Hắn rốt cục quyết định bắt cóc Phan lão sư. Đồng thời cướp đoạt trên người nàng ba ánh mắt. Trong lúc quá trình rất thuận lợi, Phan lão sư ở trên đường cất bước. Sau đó liền bị này tuổi trẻ hàng đầu sư bộ bao tài. Nhưng mà tuổi trẻ hàng đầu sư đi địa phương cũng phi thường trùng hợp. Chính là kinh nguyệt bạn trai mai táng tấm gương cùng tử thai địa phương. Nhìn trên đất tấm gương cùng tử thai. Hàng đầu sư lắc lắc đầu nói rằng. Đều nói rồi muốn chôn lên. Không phải vậy chúng ta gặp được nguyên rủa. Sau đó hàng đầu sư đem Phan lão sư ôm vào một bên cũ. Nát nhà gỗ. Đồng thời cũng thuận lợi đem tấm gương kiếm tiến vào. Tam ca. Chuyện này vì sao lại như thế xảo? Nhiều như vậy địa phương hàng đầu sư không chọn. Một mực tuyển chọn nơi này. Nhìn thấy cái kia chiếc gương. Tưởng Nguyên Lương suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Thế giới lớn như vậy. Tại sao liền trùng hợp như vậy? Nhưng mà cẩu Khải Lai cũng không quay đầu lại mà nói rằng. Nếu như không trùng hợp như vậy. Nội dung vở kịch làm sao tiếp tục tiến hành? Tưởng Nguyên Lương. Thật không chê vào đâu được giải thích nha. Sau đó nội dung vở kịch thì có chút khuôn sáo cũ. Hàng đầu sư thôi thúc Phan lão sư trên người ba mắt lực lượng của thần. Đồng thời thành công đem Phan lão sư trong cơ thể A Thơ mẫu thân linh hồn trục xuất. Giữa lúc hàng đầu sư chuẩn bị dùng trong tay đao nhọn đào ra Phan lão sư mi tâm con mắt lúc. A Thơ vọt ra, hắn lúc trước vẫn theo dõi cây này hàng đầu sư. Nhìn thấy hắn đối với mẹ của chính mình ra tay. Hắn rốt cục không nhịn được. Ai nhà ta đi. Qua nhi này sợ không phải đọc sách đọc ngốc hả. Người muốn xuất thủ cứu người. Người tối thiểu nắm hai cục gạch nha. Người tay không đẩy người ta một cái làm gì. Sợ hắn đánh không chết ngươi sao. Không sai. Đần độn A Thơ chính là hung hăng địa ôm lấy hàng đầu sư eo. Đồng thời đem hắn đánh vào trên tường. Hàng đầu sư tàn nhẫn mà cho A Thơ phần lưng mấy quyền. Đáng tiếc A Thơ dựa vào rất sức lực hàng đầu sư trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát. Đồng thời hắn còn dùng miệng gắt gao cắn hàng đầu sư. Trên người bị đau, hàng đầu sư nổi giận. Qua tay móc ra súng lục bên hông chặn lại A Thơ huyệt thái dương. Lần này A Thơ lập tức nhả ra. Đồng thời buông ra hai tay. Phòng trực tiếp, Long Thánh. Tuy rằng phản ứng này rất chân thực, nhưng tại sao ta như thế muốn cười đây? Một trận thao tác mãnh như hổ, vừa nhìn chiến tích Linh Giang Nam, liền phục, hỗn độn vương, nói như thế nào đây? Can đảm lắm đi, có thể vấn đề là hắn đều muốn đối với mẹ ngươi lạnh lùng hạ sát thủ. Ngươi tốt xấu nắm cái tảng đá đánh một hồi nha, Người ôm lấy người ta làm gì? Trường học đánh nhau sao? Đánh lén cơ hội cho ngươi. Ngươi không còn dùng được. Hiện tại được rồi. Lúng túng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bị thương chỉ vào đầu. A Thơ không dám manh động. Hàng đầu sư dùng báng súng mạnh mẽ đập về phía A Thơ cái trán. A Thơ nhất thời máu tê chảy ròng. Hôn mê bất tỉnh. Giữa lúc hàng đầu sư xoay người chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt ba ánh mắt lúc. Hắn phát hiện Phan lão sư đã đứng lên. Lại quay đầu nhìn lại. Phong ấn Phan lão sư tấm gương đã phá nát. Chỉ thấy Phan lão sư trên người hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Sau đó nàng tà mị nở nụ cười. Hàng đầu sư bên cạnh bình nổ tung. Sắc bén mảnh vỡ cắt ra hàng đầu sư cái cổ cùng cánh tay. Hàng đầu sư tự biết không địch lại. Hoang mang chạy trốn. Cẩu Khải Lai. Xích Ma. Móc lửng chấm hỏi. Đê. Huyền. Sát. Mạnh như vậy sao? Ta đây đánh như thế nào nha? Nhìn thấy Phan lão sư linh hồn trở về sau khi thực lực tăng mạnh. Cẩu Khải Lai lại bắt đầu suy tư nổi lên chính mình đối sách. Nhưng mà Cẩu Khải Lai dừng lại. Có thể Phan lão sư không có. Nàng đầu tiên là nhìn nằm trên đất A Thơ một ánh mắt. Cuối cùng yên lặng trở về nhà. Giày trên bùn đất, trên giường tóc, sở hữu vật phẩm bị Phan lão sư từng cái thu thập. Thu thập xong những thứ đồ này sau khi Phan lão sư lại chuẩn bị một chút chuột bọ côn trùng rắn rết. Cuối cùng hắn đem A Thơ ông ngoại trói đến nhà kho. Ta muốn ngươi nhìn người nhà của ngươi từng cái chết đi. Phan lão sư trong ánh mắt tất cả đều là sự thù hận. Nàng đầu tiên là dùng vải khối ngăn chặn ông ngoại miệng. Sau đó dùng khúc kim cài đem ông ngoại mí mắt mạnh mẽ mở ra. Cái gì? Khúc kim cài làm sao mở mắt ra? Cẩu Khải Lai. Cha cha. Mí mắt dùng châm xuyên thấu. Sau đó đừng trụ lông mày cái kia một khối da rẻ là được rồi. Cái gì? Hành vi như vậy có phải là quá mức tàn nhẫn? Cẩu Khải Lai. Đúng. Hành vi như vậy xác thực rất tàn nhẫn. Có thể này lại không phải ta làm. Người cùng ta nói vô dụng. Độc giả. Ta A còng thăng sao? Được rồi. Cũng nên chúng ta phát động rồi. Để chúng ta cũng nhìn một chút này ba ánh mắt đến cùng lợi hại bao nhiêu. Cẩu Khải Lai đứng dậy. Mặc Thoát kéo Cẩu Khải Lai. Tam ca. Thăm dò chuyện như vậy liền giao cho ta đi. Phan lão sư dễ giết. Nhưng trên người nàng ba ánh mắt khó giết. Người tới làm chuyện này e sợ công phu còn chưa đến nơi đến chốn. Nhất định phải ta tự mình đi vào. Cẩu Khải Lai từ chối Mặc Thoát kiến nghị. Cuối cùng ba người bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị cùng ba mắt tà thần mở ra trận chiến đầu tiên. Cái gì? Cẩu Khải Lai hiện tại không có vô cùng hữu hiệu đối phó thủ đoạn. Lúc này đi vào không khác bằng chịu đòn. Cẩu Khải Lai. Không sai. Chúng ta hiện tại đến liền là chịu đòn. Chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không đem chúng ta thuấn sát. Nếu như bị thuấn sát lời nói. Vậy ta sẽ phải mở ra thời đại. Xin mời hệ thống hỗ trợ. Nếu như không cách nào thuấn sát. Vậy ta liền chờ một lát nữa. Dù sao bộ thứ hai còn chưa bắt đầu đây. Ngay ở Cẩu Khải Lai mọi người lên đường đi đến trong lúc. Phan lão sư đã liên tục giảm xuống. Giết thật mấy người. Đầu tiên là A Thơ ngoại tổ mẫu. Nàng dùng châm gài tóc tự mình xuyên thấu chính mình huyệt thái dương. Lại sau đó là A Thơ tiểu di phu. Sợ bị máy xay gió thằng sâu lơ trụ cái cổ. Cuối cùng sống sờ sờ treo cổ ở kinh nguyệt cùng A Thơ trước mặt. Cho tới A Thơ ông ngoại. Lúc này đã bị hành hạ đến người tàn tật dạng. Hắn đầu lưỡi bị Phan lão sư mạnh mẽ cắt hạ xuống. Tuy rằng ở chạy tới chỗ cần đến. Thế nhưng phòng trực tiếp hình ảnh chưa bao giờ từng đứt đoạn. Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát nhìn thấy lần này cảnh tượng đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.